Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587, nhẫn giới xem phim Cóc Đại Tiên Nhân dự ngôn. Háo sắc tiểu quỷ cuối cùng làm ra định đoạt nhẫn giới tuyển trạch. Bất kham vào mắt ác mộng. Đến bây giờ hắn còn có chút sinh lý. Dương Lịch song trọng không thích ứng cảm giác. Kaka nói không sai. Atula nhất mạch đều có độc. Cái kia gọi Naruto tiểu tử khai thác cái gì sắc hữu thuật tuyệt đối là đầu sỏ gây nên. Xem phim khu tiếng cười rốt cuộc dần dần yếu xuống phía dưới. Trong hình ảnh Jiraiya tại nội tâm nhổ nước bọt Cóc Đại Tiên Nhân rõ ràng đều lão niên si ngốc. Hắn hứng thú yêu thích bộ phận còn nhớ cố gắng tinh tường. Sau đó, hình bóng cũng không có ở công bố đáp án phía sau dừng lại. Lão niên chứng si ngốc Cóc Hoàn tiếp tục nói. Đệ tử của ngươi ở tương lai sẽ vì ninja thế giới mang đến trọng đại biến cách. Chấm ngoặc kép, Jiraiya mấy cái đồ đệ ngốc nhưng sửng sốt. Minato là nghe Jiraiya lão sư nói qua cái này dự ngôn mộng. Tuy là đã từng cũng thử nghĩ qua chính mình có phải hay không là cái kia dự ngôn chi tử. Nhưng từ một series trong hình ảnh đã đến đáp án dự ngôn chi tử 10 phần 10 nói là Naruto. Xác thực mà nói chắc là khác một cái thế giới Naruto. Cái này thế giới bởi vì đề vấn đáp xuất hiện bị cải biến nhiều lắm. Nhẫn giới khả năng ở giảm bớt rất nhiều tiếc nuối tình huống bên dưới sớm hơn nghênh đón hòa. Bình, thành tựu Hokage, đồng thời cũng làm cha. Namikaze Minato nhìn về phía con trai phát đính. Lại một lần nữa phát thệ vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ được Naruto. Đồng thời, Naruto không nghe được trong hình ảnh Cóc Đại Tiên Nhân nói cái gì nữa. Jiraiya mặt khác ba cái đệ tử đều có chút buồn vô cớ sở thất. Nhất là Nagato. Năm đó 053 Jiraiya lão sư ở trên người hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng là vận mệnh bỡn cợt lòng người. Hắn kém chút liền trở thành hủy diệt thế giới chính là cái kia người hắn sẽ cho thế giới mang đến. Trước nay chưa có yên ổn hoặc là hủy diệt. Biến cách là hai người này bên trong một loại trong đó. Còn như là hai người này bên trong loại nào. Liền muốn nhìn ngươi như vậy làm sao tương lai làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, là lựa chọn như thế nào? Hình bóng trung niên nhẹ Jiraiya bức thiết hỏi. Cóc Đại Tiên Nhân nheo lại con ếch mắt tiết lộ ra thần bí quỷ dị. Bị ép làm ra trọng đại lựa chọn. Sự lựa chọn này lấy toàn bộ thế giới đối mặt biến cách. Lôi chi quốc làng mây đệ tứ mục Raikic ngải nhìn lấy hình bóng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới ở cái kia ba người trên người còn xảy ra như vậy ly kỳ sự tình. Bí thư của hắn, Ma Bùi phân tích nói, 11 phía trước trong hình ảnh có thể phân tích ra. Cái kia Akatsuki ba cái người sáng lập chính là Jiraiya lúc còn trẻ bị đệ tử. Trong đó Nagato nhất có thể trở thành nguyên bản ngôn ngữ chi tử. Thế nhưng hậu kỳ bởi vì đồng bạn tử vong đi lệch. Có thể dùng chân chính dự ngôn chi tử trở thành Uzumaki Naruto. Ngài nhìn lấy hình bóng không nói chuyện. Bao quát hắn cùng còn lại mấy ảnh đều cùng Minato có tương đồng lo lắng. Nếu như Cóc Đại Tiên Nhân ngôn ngữ không thay đổi. Như vậy bọn họ cái này thế giới dự ngôn chi tử đến cùng sẽ là ai? Trong hình ảnh Cóc Đại Tiên Nhân nói cho Jiraiya. Ở trong mộng của hắn Jiraiya dạo chơi nhẫn giới mỗi một mảnh thổ địa thu thập tài liệu. Cảm thụ cái này bản chất của thế giới ý nghĩa. Siêu tầm dân ca. Đồng thời, cũng sẽ trở thành một gã tác giả viết sách. Cái này, siêu tầm dân ca, hai chữ thật đúng là sâu sắc. Ai nói không phải là đây. Bất quá nói lên Jiraiya đại nhân quyền tác. Thật đúng là không ai không biết không người không hay, thân mật thiên đường sao. Thật là nghĩ không ra cái kia bản cầu huyết cùng tiềm diễm cùng tồn tại sách báo. Cứ nhiên cải biến toàn bộ nhẫn giới. Nghe thấy phía sau khán giả nghị luận ầm ĩ. Hồi huyết xong Jiraiya nhịn không được quay đầu phản bác. Ta cũng là viết qua đứng đắn sách báo. Chỉ bất quá mua không đi ra mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Orochimaru âm dương quái khí. Thật đúng là thương cảm. Tuyệt không muốn được ngươi thương cảm. Ở bên kia quan sát hình ảnh mặt trăng Osusuki, Hagoromo Hamura huynh đệ, Indra cùng Atula huynh đệ không biết cái kia Jiraiya trước tác là cái gì. Chỉ nghe phụ cận khán giả một hồi thổn thức, cho rằng thật là cái gì không được sách báo đều âm thầm ghi lại. Các loại sau khi trở về nhất định phải làm ra nhìn. Không thể không nói một câu. Cái này toàn bộ thế giới ép buộc tính quảng cáo đánh xác thực lợi hại. Sau đó toàn bộ hình bóng phát hình hoàn tất phía sau. Đừng nói, thân mật thiên đường, thân thiết bạo lực, thân thiết chiến thuật, các loại thân thiết hệ liệt sách lượng tiêu thụ bị lật gấp mấy lần. Ngay cả, căn tính nhẫn truyền, đều nghênh đón lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lại cấp tốc thêm vào lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy tái bản. Jiraiya truy tầm cóc đại tiên nhân dự ngôn chỉ thị. Bước trên dạo chơi cuộc hành trình lúc, thế gian từng bước biến đến không yên ổn đứng lên. Ninja ở ngàn năm bên trong vượt trên võ sĩ sự tất yếu. Trở thành chiến tranh chủ yếu dựa vào một quốc gia một thôn chế độ kéo dài. Nhẫn thôn thành quốc gia quân bị cơ cấu. Đại danh chi cung cấp nuôi dưỡng nhẫn thôn. Từ nhẫn thôn phụ trách bảo hộ CFTBA. Toàn bộ quốc gia cũng trở thành không gì đáng trách việc. Vô số ninja tính mệnh chung kết lần đầu. Tiên nhẫn giới đại chiến phía sau như ngàn năm. Thật vất vả từ ngũ đại nhẫn quốc gắn bó xuống hòa bình lại trở nên vì chấm ngoặc kép, hình ảnh bối cảnh âm nhạc biến đến đau thương mà thê lương. Jiraiya hành tẩu ở tấm da dê chế thành nhẫn giới trong bản đồ. Mơ hồ có chiến loạn thanh âm cùng hư ảnh hiện lên trong hình ảnh trong hình. Vừa rồi hoàn thoát bầu không khí không còn sót lại chút gì. Nơi đây ngoại trừ tham khảo hạ nhẫn nhóm. Đại thể ninja đều trải qua chỉ ít một lần nhẫn giới đại chiến. Cho dù là hạ nhẫn cùng bình dân, cũng ở phía trước dung thời đại thiếu niên trong ký ức. Ở Obito cùng Kakashi trong chuyện xưa mắt thấy quá lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thực cảnh. Nhất là ở nơi này chàng trung nhẫn trong cuộc thi đám người. Càng thấy biết khác một cái thế giới lần thứ tư nhẫn giới tàn khốc. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thành tựu đệ nhất cái đưa ra nhẫn thôn khái niệm nhân. Nhìn lấy hình bóng trầm mặc không nói. Coi như là lại một lần bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ dựa vào lực lượng của cá nhân cải biến toàn bộ thế giới. Trong hình ảnh Jiraiya một đường nhìn lại đều là tiêu điều. Có người chủ động tiếp thu vận mệnh. Tham dự vào đoạn này diệt thời đại phong ba ở giữa một. Khôi lỗi sư. Chiến loạn thời khắc đã lửa xém lông mày. Thời kỳ hòa bình không có chỗ hữu dụng khôi lỗi thuật ở thời kỳ này ngược lại có thể giá cao bán. Cho những thứ kia đại danh nhóm A. Có người bị ép tiếp thu vận mệnh. Oán giận thời đại. Oán giận kỳ ngộ. Oán giận thời đại người bên trong. Xuống dốc ninja. Ghê tởm. Vì sao vận mệnh của ta bi thảm như vậy? Vì gia tộc suy nghĩ. Ta đã đang cố gắng làm không thói quen việc nhà nông. Tiếp những căn bản đó liền không nên ninja nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép, có người trao tặng người khác lực lượng. Tiền trạch vận mệnh, tiền trạch sinh hoạt chết quyền lợi. Dù ẩn thôn ninja, ta đang dạy bọn đối mặt gian nan thời điểm phải như thế nào đối mặt. Ngoại trừ oán giận còn có thể làm những gì. Cũng có người truyền thụ cho hắn người tin tưởng lực lượng. Chỉ tiếc phương thức bất đồng. Thầy tu, chiến loạn đã hình thành. Chúng ta có thể làm chỉ có thành tâm hướng thần cầu nguyện. Chỉ cần thần nguyện ý linh nghe nguyện vọng của chúng ta. Chấm ngoặc kép, loại thứ này nhất lời nói vô căn cứ a. Đứng ở người thứ ba góc độ xem phim. Nhất là từng tại trong hình ảnh xem qua cái kia Uzumaki Naruto ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Thời điểm lấy một câu ta chỉ là cũng không tiếp tục muốn cho hối hận của mình. Vãn hồi rồi liền đệ nhất Hokage Senju Hashirama đều khuyên bảo không trở lại ninja liên quân. Tuyệt vọng xem qua trong hình ảnh bị thân hữu giao phó dung kết cục. Đem tương lai giao phó cho Kakashi Obito kết cục. Phần lớn người đều có thể lý giải biết suy tính càng nhiều Atula nhìn lấy hình bóng trầm mặc không. Nói, ẩn, ở trong ý thức nghi vấn chính mình không đi nỗ lực. Không muốn cùng Kaka sản sinh khoảng cách phương thức là không phải là sai. Tin tưởng người khác cùng đem toàn bộ giao phó cho người khác. Trở thành chính mình không đi nỗ lực mượn cớ. mới chính thức là hắn cùng Kaka Indra khoảng cách cảm giác càng ngày càng mạnh, nguyên nhân cũng khó nói. Buông tha đi, đây là chúng ta ninja vận mệnh. Móc lởn, câu này lời kịch. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than. Nagato Rinnegan mở to. Yahiko lấy ra nhẫn cụ trong túi sách căn tính nhẫn truyền. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.